Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba người Hàn Bân, Vương Du cùng Liên Hoa đang bị Green, Red và Blue kìm hãm không thể thoát ra được. Trác Dạ rút súng bắn về phía họ, Yellow thoát cái đã đánh bay viên đạn bay đi phía khác, ghim thẳng vào tường. Từ trong tay cô xuất hiện cái quạt khẽ quất về phía Hắc Dạ, những luồng lốc xoáy từ trên trời đổ xuống chỗ Hắc Dạ, cậu nhanh chóng né được rồi lại lao vào đấu với Yellow ngang tài ngang sức. Yellow đứng nhảy lên cao cùng lúc dùng lực đá vào bụng Hắc Dạ làm cậu văng ra xa. Thật thú vị, lâu rồi ta mới có một trận đánh như hôm nay. Hắc Dạ vừa ngã đã bật dậy thủ thế, cười khẽ. Yellow phóng tiếp những luồng gió bay thẳng đến Hắc Dạ, Nguyệt Vi nhanh chóng tạo lá chắn che cho cậu, nhưng cô gái tóc bạch kim. Yêu đã xuất hiện bất ngờ trước cô, đưa tay bóp cổ của Nguyệt Vi giơ lên cao, đôi mắt đỏ như máu vấy lên những vệt đen khát máu, giọng tràn ngập sát khí. Người vốn không nên xen vào, Nguyệt Nhi chạy đến liền bị phép của Yêu dội ngược ra sau. Chỉ, à hát, Nguyệt Vi giữ chặt tay của Yêu, muốn gỡ nó ra nhưng không được. Bỗng một giọng nói vang lên, dừng tay, Darcy xuất hiện kéo theo sau đó là Whitensy cùng 5 vị trưởng lão. Yêu thả lỏng cánh tay, Nguyệt Vi vô lực rơi xuống đất ho khụ khụ, Nguyệt Nhi chạy lại đỡ chị mình, cả 4 vị kia cũng hạ vũ khí xuống, nên 4 người kia cũng được an toàn. Yêu cùng với 4 vị tướng kia cung kính cúi người chào. Ngài Darcy, ngài Whitensy, Darcy khoanh tay nói, sao các ngươi lại tới đây? Yêu đưa giọng, chúng thần là đến thăm hỏi nữ vương Jean. Whitensy đến cạnh Darcy nói, các ngươi đến trễ rồi, nàng ấy đã bị Yoru bắt đi mất. Red ngạc nhiên, cái gì từ lúc nào? Không thấy ai lên tiếng, Hạ Linh mới cất tiếng. Chỉ mới đây, Yêu hừ lạnh, sát khí xung quanh bắt đầu nổi lên, bầu trời hiện ra mây đen, sấm chớp đập đùng đùng, giọng ghê đến gợn người. Đó là lý do ta không bao giờ tán thành việc ngài ấy qua đây để giúp các ngươi. Liên Hoa giận dữ chen vào. Việc đó chúng tôi cũng không muốn xảy ra, sao cô lại có thể nói như vậy? Hạ Linh là con gái mình, tránh để kinh động đến Yêu. Liên Hoa im lặng, đây không phải chỗ con nên chen vào. Nhưng mà mẹ nói im lặng, Liên Hoa đành câm nín, im bặt. Hạ Linh cúi đầu tạ lỗi. Thật xin lỗi thưa quan tư tế. Yêu nhìn lướt qua Liên Hoa, ánh mắt của cô làm cho Liên Hoa cảm thấy khó thở, mồ hôi trên người cô bé đổ ra, tim đập nhanh như muốn vỡ nát. Được lúc thì Yêu cũng rời mắt, Whitensy nói, lên phòng rồi nói chuyện. Thế rồi Whitensy đi trước kéo theo Darcy, rồi tới Yêu và 4 vị tướng nối bước sau là 4 vị trưởng lão, còn Mã Lệ thì cùng những người khác thì phụ đỡ nhau lên phòng y tế để băng bó vết thương. Các học viên lại diễn ra như bình thường giờ lên lớp luyện tập. Phía vương quốc bóng đêm, trong căn phòng lớn, trên chiếc giường đen nơi đó có một người con gái đang say giấc, phía bên cạnh có người con trai ngồi bên thành giường, đưa tay vuốt ve mái tóc tím kia nhẹ nhàng chăm sóc. Jean cự quậy, đôi mắt từ từ hé mở, đập vào mặt cô là gương mặt của tên anh trai kia. Yoru cười nhẹ, em tỉnh rồi, Jean định ngồi dậy nhưng cơ thể không nghe theo, Yoru ngồi cạnh cười rồi đưa tay đỡ lấy eo cô để cô ngã vào trong lòng mình. Tay kia thì mân mê những lọn tóc của cô. Xin lỗi nhé, một lát nữa em sẽ trở lại như bình thường. Jin chẳng thèm quan tâm, cứ để mặc hắn, để hắn cho bản thân mình dựa vào người hắn. Cô lạnh giọng, ngươi đây là muốn giam giữ ta. Yoru lắc nhẹ đầu, ôi không, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì ta có thể giữ cho những đứa nhóc kia không chết. Jin trầm ngâm, ngươi muốn ta nghe theo lệnh của ngươi. Yoru để Jin tựa vào thành giường, bản thân đi ra đến cửa trước khi cánh cửa khép lại, giọng của hắn đã vọng lại còn trong phòng. Em biết ta muốn gì mà, Jin. Trong căn phòng phun đen đó, nơi cửa sổ bên ngoài ban công với mặt trăng đỏ rực như báo hiệu cuộc chiến sắp diễn ra. Jin ngồi đó nhìn qua cửa sổ ánh mắt xa xăm, tiếng thở dài vang lên. Sắp rồi, nơi phía sảnh lớn, Yoru đang ngồi ngay trên ngai vàng cùng bộ y phục đen huyền, Waru đứng kế bên nói. Thưa chủ thượng, đã tập hợp các vị thợ săn phù thủy. Yoru gật đầu hài lòng. Tốt lắm, cho truyền. Waru đứng sang một bên, bên ngoài 6 người con trai bước vào với người tóc hạt dẻ cầm đầu. Yoru chống tay nhìn họ với ánh mắt thích thú. Thật là vinh dự cho ta khi được những vị thợ săn trợ giúp nhỉ. Tóc hạt dẻ, Suki đưa mắt lạnh nhìn Yoru cười nhẹ. Cũng là đôi bên đều có lợi thôi, ngài quá lời rồi. Tóc cam, Taiyo cầu cằn nói, mong người giữ đúng lời hứa một chút, vua hắc ám. Waru nhăn mặt chĩa kiếm về phía Taiyo, ngươi, nói chuyện với ngài tôn trọng một chút, không thì đừng mơ cái lời hứa đó. Ngươi, Taiyo hằng giọng, Quasi đứng cạnh vịnh lấy tay của Taiyo kéo lại, đối mắt lắc đầu nhẹ. Nhận thấy cái lắc đầu của Quasi, hiểu ý Taiyo cũng hừ lạnh quay đi. Yoru nhìn qua tên tóc bạch kim, Dosu khẽ cười thầm rồi nói. Cuộc chiến đợt này, nên dứt điểm một thể. Thế giới này sẽ là của ta. Ha ha ha ha, cách chương.